Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327 nộp lên 1/5. Này lạnh lẽo, bình bình đạm đạm, thả thanh âm thanh Thúy vừa nói sau, kia bốn người còn chưa quay đầu liền nhìn thấy một cái nhỏ xinh bóng dáng hướng bọn họ đi tới. Bởi vì đưa lưng về phía ánh đèn, cho nên thấy không rõ nàng khuôn mặt, chỉ là này phiên bộ dáng, này phiên khí thế, cư nhiên làm cho bọn họ trong lòng chấn động. Nhưng kế tiếp vài người đều kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, này, nữ nhân này một chút dị năng đều không có hảo không? Theo nàng tới gần, rốt cuộc có thể thấy rõ nàng khuôn mặt. Một khuôn mặt như lớn bằng bàn tay, thập phần tinh xảo trắng nọn thủy nộn, đẹp môi ở ánh sáng hạ còn phiếm hồng nhuộn ánh sáng. Người mặc một thân màu đen áo da, trên lưng còn có một phen nhìn qua thập phần tiểu kỹ xảo lại thon dài kiếm. Cặp mắt kia rõ ràng nhìn qua thập phần thông thấu, tựa như dưới ánh mặt trời mắt mèo, lại không nghĩ lộ ra thâm trầm. Như hắc ám vực sâu không thấy được đế. Cho dù như thế lại như thế nào, nàng một cái không có dị năng nữ tử, chẳng lẽ vẫn là cái này đội ngũ dẫn đầu giả? Nếu là Bạch Tiểu Khê đám người biết những người này ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ nhất định sẽ nói thượng một câu: chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi. Chỉ là đối với này bốn người tới nói, nếu bọn họ chung có người mở miệng, cũng không có người ta nói nữ tử này không phải. Đơn giản gật đầu, một khi đã như vậy, đi vào lúc sau, hy vọng các ngươi có thể thông cảm mỗi cái căn cứ bất đồng quy tắc. Nếu không cho dù các ngươi dị năng cao cường, chúng ta cũng chỉ có thể mời các ngươi rời đi căn cứ này. Này hẳn là còn xem như khách khí miệng lưỡi. Bạch Linh gật đầu, quy củ chúng ta tự nhiên tuân thủ. Lại là nàng mở miệng, này nhóm người cư nhiên không một cái có ý kiến. Kia trung niên nam tử con ngươi sâu thẳm hạ, ngay sau đó xoay người đối với trên đỉnh đầu kia bắn xuống dưới tham đen phương hướng là một cái thủ thế, thực mau bọn họ chia làm hai người, hướng hai bên thối lui. Hàng rào đại môn lại lần nữa chậm rãi mở ra. Cựu cựu các ngươi lên xe đi. Bạch Linh thấy thế phân phó thanh sau mang theo Bạch Tiểu Khê Lý Gia Minh hướng phía trước xe đi. Đến, thực mau hai chiếc xe liền chậm rãi chạy đi vào. Đi vào lúc sau bên trong lại là mặt khác một phen thiên địa. Bên ngoài nếu là thực vật bao trùm, cùng loại thế giới huyền huyễn trung nguyên thủy rừng rậm hoàn cảnh. Như vậy nơi này phảng phất lại về tới Mạt Thế trước bộ dáng. Bên trong là một đám cao lầu chót vót cư dân khu. Tuy rằng không có ánh đèn, nhưng bên tai còn có thể đủ nghe được không ít người nói chuyện thanh âm ni tỉ. Nơi này bảo hộ người thật nhiều. Bạch Tiểu Khê con ngươi chừng đến đại đại, nhìn chung quanh cầm súng chạm thẳng tắp nam tử, mỗi người nhìn qua ánh mắt đều hàm chứa một tia sát khí. Nơi này rốt cuộc không phải bình thản thôn, liền Trần Hâm kia một đám người cùng những người này so sánh với, nói câu không dễ nghe, căn bản là thượng không được mặt bàn. Phải biết rằng nơi này vốn dĩ chính là một cái thị trấn một bộ phận, còn có thể đủ như thế tốt bảo lưu lại tới. Có thể thấy được này nhóm người thủ đoạn lợi hại. Nếu không có như quân đội giống nhau nghiêm cẩn kỷ luật, căn bản là không làm không được. Kiếp trước Bạch Linh cũng không có gặp qua căn cứ này trưởng quản giả. Bất quá loại này loại hình loại nhỏ căn cứ sau lại đều bị hỗn hắc thủ lĩnh thống nhất quy hoạch. Mà căn cứ vọng đô vẫn luôn giữ lại, thủ lĩnh trước nay chưa đổi. Dựa theo bên trong người chỉ thị, Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo đem xe ngừng ở quy hoạch khu vực sau mới xuống xe. Xuống xe lúc sau, chỉ thấy cái kia chỉ huy tuổi đại khái ở 35-6 tuổi nam tử về phía trước. Sắc mặt so lúc trước người còn càng thêm cung kính. Trước tiên đồng dạng là nhìn về phía Lý Chính Hạo, trong ánh mắt mang theo một tia lấy lòng tươi cười. Cái kia tiên sinh, căn cứ có quy định, các ngươi xe thượng đồ vật cần thiết toàn bộ bắt lấy tới. Đến phòng làm việc đăng ký, sau đó nộp lên 1/5 money. Hết chương.